Bất Hủ Kiếm Thần, chương 374, tiên đảo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Ma Bảng đệ nhất nhân rõ ràng tựu là Công Tôn Cổ Nguyệt. Lâm Dịch như đi vào nghe theo Công Tôn Cổ Nguyệt chỉ huy, trong này sẽ vô căn cứ tăng nhiều lắm biến số cùng hung hiểm. Lâm Dịch ghé mắt, vừa lúc nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt cợt nhã, khóe miệng xóa bỏ châm chọc tiêu ý. Công Tôn Cổ Nguyệt khinh miệt thanh âm tại Lâm Dịch trong lòng vang lên. Cùng ta đấu ta có thể đùa chơi chết ngươi. Hoắc Sâm chân mày nhíu chặt đứng lên cao giọng nói. Đối với điểm này, ta không đồng ý. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng sắc mặt bất biến, lạnh lùng nhìn Hoắc Sâm, hừ nhẹ nói. Người có ý kiến gì? Hoắc Sâm cười lạnh nói. Có một số việc ta liền mở ra mà nói, Tinh Minh cùng ngươi Công Tôn gia ân oán, đám tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Nếu là ngươi Hoàng tộc Công Tôn Cổ Nguyệt lấy tư cách mang đội tu sĩ, Mộc Thanh nghe theo chỉ huy cái này ở giữa ai biết các ngươi Hoàng tộc sẽ làm cái gì tay chân? Nếu để cho Mộc Thanh một mình xông vào ma tộc trận doanh, Mộc Thanh cũng muốn nghe mạng. Chê cười, Khương tộc tộc trưởng châm chọc nói. Quy củ này chính là lão tổ tông định xuống, vạn cổ năm tháng chưa từng thay đổi, tất có hắn đạo lý, chẳng lẽ ngươi bởi vì ngươi Tinh Minh phản đối, liền muốn bóp méo lão tổ tông quyết định quy củ. Ngươi Tinh Minh thật là lớn mặt mũi. Thái nhất tông tông chủ cũng trầm giọng nói. Trăm tộc đại chiến mục đích chung quy vẫn là đi đề thăng tu vi chu diệt ma tộc. Hoắc đạo hữu, ngươi có chút lòng tiểu nhân. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng lắc đầu than nhẹ, mắt liếc nhìn Hoắc Sâm nói ra. Tinh Minh nếu là sợ đầu sợ đuôi, cũng đừng tìm lộn xộn cái gì lý do. Sợ chính là sợ càng sớm càng tốt rời khỏi. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng rõ ràng có kích tương ý, Hoắc Sâm sắc mặt xấu xí, nhưng không trúng cái, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt lộ ra hỏi ý, Ninh Hàn ở một bên cũng thấp giọng nói. Mộc Thanh, ngươi không cần hành động theo cảm tình, thục là thục không phải là tất cả hồng hoang tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Cho dù ngươi không đi tham gia trăm tộc đại chiến, cũng tuyệt không có bị người xem thường, ba vị lão tổ tông cũng sẽ không trách ngươi. Hoắc Sâm cũng gật đầu nói. Ngươi lần này tại Bách Chiến Cốc trong biểu hiện đã đủ để chứng minh bản thân, cũng làm được làm cho Tinh Minh vinh quang tái hiện, không cần thiết lại lấy thân phạm hiểm. Lời tuy như thế, Lâm Dịch do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lâm Dịch tiến nhập Chu Ma Chiến Trường mục đích cũng không chỉ là chu diệt ma tộc để thăng tu vi, cũng có ở nơi này đem hắn cùng tiên đảo, hoàng tộc trong lúc đó ân oán cùng nhau giải quyết ý niệm trong đầu. Bình tới tướng đỡ có một số việc nếu là Lâm Dịch nhận thức chính xác đi làm tuyệt không sẽ bởi vì phía trước có nguy hiểm trở lui. Công Tôn Cổ Nguyệt đứng ra tản mát ra trận chiến ý, nhìn chằm Lâm Dịch khẽ cười nói. Mộc Thanh có đi không cho cái thống khoái nói. Lâm Dịch thản nhiên nói. Đương nhiên đi, tốt, Công Tôn Cổ Nguyệt trong mắt lóe lên hàn mang, khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười như ý, Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, không khỏi thầm than một tiếng. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng cùng Khương tộc tộc trưởng trao đổi ánh mắt với nhau, người trước cao giọng nói. Lần này trăm tộc đại chiến cùng vãng giới bất đồng. Có nhất phương thế lực nguyện ý bang trợ ta hồng hoang tu sĩ cùng Chu Ma cũng có cùng các vị kề vai chiến đấu, đó chính là tiên đảo tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, híp hai mắt trong mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động nhỏ không thể xem xét sát khí. Theo Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng giới thiệu, Hoàng tộc trận doanh đi ra 10 vị tiên đảo tu sĩ, một người cầm đầu là một vẻ mặt tà cười thiếu niên, nhưng tu vi lại đạt tới kinh khủng nửa bước nguyên anh. Tiên đảo tu sĩ rốt cục vẫn phải xuất hiện, Lâm Dịch âm thầm cười lạnh một tiếng, các thế lực lớn người nắm quyền nghe được tiên đảo tu sĩ bốn chữ, vẻ mặt có chút cổ quái. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn biến sắc đều tại trong lòng dâng lên một hồi bất an. Tiên đảo tam hoàng tử hướng về phía Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhìn qua âm trầm vô cùng. Tiên đảo làm sao xuất hiện ở trăm tộc đại chiến, trước đây chưa từng có qua sự tình, cái này còn không rõ ràng, chưa từng nghe qua một năm trước danh kiếm tranh, Mộc Thanh một người chém giết tiên đảo ngàn tên tu sĩ cướp đi cự khuyết kiếm kết làm đại thù sao tiên đảo lần này lai giả bất thiện. Người cái này mà nói ta nhớ tới, bất quá lần kia nếu không phải Mộc Thanh xuất thủ, sợ rằng chúng ta hồng hoang tu sĩ đều phải bị tiên đảo tàn sát không còn một mảnh. Theo tham gia trận chiến ấy không ít tu sĩ nói tiên đảo tu sĩ thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược thích giết chóc, đúng vậy chúng ta hồng hoang tu sĩ không có chút nào thương hại, lúc này mới chọc cho Mộc Thanh đại khai sát giới. Cái này tiên đảo truyền thuyết cư trú đông đảo tiên nhân, có thể sánh vai thiên giới cực nhạc vùng đất chính là một chỗ thần thánh chỗ. Nhưng nhìn cái này tiên đảo tu sĩ, làm sao đều cùng tiên nhân dính không hơn biên nhi, ngược lại lộ ra một cổ tử âm lãnh tà khí. Tiên đảo tu sĩ chợt vừa xuất hiện, không ít hồng hoang tu sĩ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, danh kiếm tranh, mặc dù chỉ là đa số kiếm tu tham dự trong đó, nhưng lúc đó bị Lâm Dịch cứu hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ sau khi ra ngoài, liền đem việc này tuyên dương mở tại tu chân giới ảnh hưởng cực đại. Cũng chính là sự kiện kia sau, làm cho không ít hồng hoang tu sĩ lần đầu tiên đúng vậy tiên đảo sản sinh chán ghét tâm tình. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn tuy rằng cũng dự cảm đến tiên đảo cái này đến đây nhất định là nhằm vào Mộc Thanh, nhưng thế lực khác vẫn chưa tỏ thái độ, Lâm Dịch cũng kiên trì muốn đi, bọn họ cũng không thể tránh được. Mộc tộc tộc trưởng nhận thấy được Mộc Thanh hiểm cảnh, ở một bên nhắc nhở. Mộc Thanh tiến nhập Chu Ma chiến trường sau, ngươi nhất định phải tại trước tiên đi Chu Ma bảng bao phủ khu vực, chỉ có đến chỗ đó, mới có thể chân chính an toàn. Mộc tộc tộc trưởng nhìn ra Lâm Dịch trong mắt nghi hoặc tiếp tục giải thích. Chu Ma Kim bảng tại Thái Cổ thời đại cũng là có thể so với thần khí tồn tại, trên mặt gia trì pháp lực phong phú, nhìn không thấy bờ tế, năm đó mỗi một cái Thái Cổ tu sĩ thụ thương hoặc là pháp lực hao hết cũng sẽ đi tới Chu Ma Kim bảng dưới khôi phục điều dưỡng, tại Chu Ma Kim bảng dưới tu luyện cũng có làm chơi ăn thật. Chu Ma Kim bảng lúc đó tại thần ma chi chiến trong tương đương với một cái di động trận doanh, hắn bao phủ khu vực ma tộc đều không dám đơn giản công kích bằng không ắt gặp lôi kiếp họa chết thảm tại chỗ. Dừng một chút, Mộc tộc tộc trưởng lại nói, Chu Ma bảng mặc dù chỉ là Chu Ma Kim bảng tàn phá góc nhọn, nhưng vẫn thừa kế một chút pháp lực, chỉ bất quá uy lực cắt giảm hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ví dụ, ở bên trong tu luyện, chỉ có kim đan tu sĩ sẽ nhanh chóng đề thăng tu vi, nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào nhưng không có tác dụng, đây cũng là trăm tộc đại chiến cũng không nhằm vào nguyên anh đại tu sĩ một nguyên nhân trọng yếu. Hơn nữa Chu Ma bảng cũng có chu diệt ma tộc chi dùng, phàm là ma tộc chỉ cần công kích Chu Ma bảng bao phủ phạm vi, nhất định chết thảm. Hoắc Sâm ở một bên khẽ thở dài, Mộc Thanh đối mặt nhất đại uy hiếp không nhất định là ma tộc mà có thể là cùng tộc người. Mộc tộc tộc trưởng gật đầu nói, ta rõ ràng Chu Ma bảng còn có một cái tác dụng, đây cũng là ta làm cho Mộc Thanh rất nhanh đến Chu Ma bảng khu vực mục đích. Tác dụng gì? Chu Ma bảng khu vực tu sĩ, không cho phép tự giết lẫn nhau, bằng không Chu Ma bảng cũng có hạ xuống lôi kiếp trừng phạt nghiêm trọng có thể sẽ trực tiếp mạt sát tự ý xuất thủ tu sĩ. Hoắc Sâm trước mắt sáng ngời chợt nói. Nói cách khác chỉ cần Mộc Thanh không ly khai Chu Ma bảng khu vực hắn liền căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Không sai, Mộc tộc tộc trưởng gật đầu chậm rãi nói. Nhưng nếu không đi ra Chu diệt ma tộc liền ý nghĩa vô phương tại Chu Ma bảng lưu danh, tại Chu Ma bảng khu vực không phải nhận được pháp lực gia trì, tu vi cũng sẽ không rất nhanh tăng trưởng, cái này đề thăng tu vi cơ hội thật tốt sợ là muốn lãng phí hết. Mộc tộc tộc trưởng đem trong này lợi hại quan hệ nói một lần, trong đó lấy hay bỏ chỉ có thể nhìn Lâm Dịch bản thân. Cách chương.